xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vài ác. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Huyền đứng dậy, khi một cơn gió mạnh thổi qua, tất cả những bông hoa thiên trúc đều bị lay động. Nhan Mộng Sinh đứng ở bên cạnh cậu. Sở Huyền nhận thấy đầu ngón tay của cậu bắt đầu trở nên trong suốt. Cậu nhón chân nhẹ nhàng và để lại một nụ hôn trên môi Nhan Mộng Sinh, cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo. Nhan Mộng Sinh muốn ôm lấy Sở Huyền, nhưng phát hiện cơ thể của Sở Huyền giống như một lớp sương mù, không phải là vật chất tồn tại, hoàn toàn không thể chạm vào. Lúc này, nhìn thân thể dần dần trong suốt của Sở Huyền, trong mắt Nhan Mộng Sinh tràn ngập vô tận sợ hãi cùng hoảng sợ, hắn thực sự sợ Sở Huyền sẽ rời đi. Tiểu Huyền, khuôn mặt của thiếu niên trước mặt đột nhiên thay đổi. Cậu trở thành thiếu niên trong bức chân dung trước đó, thậm chí còn đẹp hơn cả vẻ ngoài trong tranh. Thiếu niên có mái tóc ngắn màu nâu hơi xoăn để phù hợp với lông mày, khuôn mặt của cậu ấy lại trắng hơn, dịu dàng hơn một chút so với màu tóc của cậu ấy. Sống mũi cao, lông mày rậm lại mảnh mai, không có hình dáng nào đẹp hơn cặp lông mày này, còn người đen trong veo, như hai hạt châu đen bóng, môi đỏ mọng, độ dày vừa phải, thoạt nhìn thực đẹp thực mềm mại. Sở Huyền nhìn thấy cánh tay của mình gần như trong suốt, chiếc vòng trên cổ tay hoàn toàn biến mất. Lúc này anh mới ý thức được rằng bây giờ nên là lúc anh hoàn toàn rời khỏi thế giới sách. Đôi mắt Nhan Mộng Sinh phiếm hồng, đỏ ửng trên làn da trắng nõn lạnh lùng, đáy mắt có một tầng nước, chân mày nhíu chặt. Sở Huyền cũng bắt đầu nhìn mọi thứ một cách phi thực tế, nhưng cậu vẫn định mỉm cười từ biệt với Nhan Mộng Sinh. Nhưng cậu nhận ra rằng mũi mình chua xót nên cậu chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười khó khăn. Cậu chậm rãi vung tay phải, cùng Nhan Mộng Sinh từ biệt, thanh âm mềm mại đến giống như bị gió thổi đi. Không sao, sẽ không đau, em đi rồi anh sẽ quên em thôi. Đây là lần đầu tiên Nhan Mộng Sinh bất lực và hoảng sợ như vậy. Khi hắn muốn lại gần Sở Huyền thời điểm, có một rào cản trước mặt hắn và Sở Huyền. Rào cản vô hình nhưng hữu hình, ngay khi hắn chạm vào rào cản, Nhan Mộng Sinh cuối cùng cũng gục ngã, hắn vươn tay ra đập vào hàng rào, muốn ôm Sở Huyền một lần nữa, nhưng dù hắn có gõ thế nào đi chăng nữa, hàng rào vẫn không nhúc nhích một chút. Hắn chỉ có thể nhìn Sở Huyền biến mất trước mắt mình. Bầu trời không biết từ lúc nào đã bị bao phủ bởi những đám mây đen xám đen, mặt trời chìm trong mây đen, tiếng gió bắt đầu to hơn và rít lên, không còn nhẹ nhàng như trước nữa, và những bông hoa màu hồng bay khắp trời. Quanh quẩn quanh hai người họ. Trời đẹp nhưng bi quan, trông giống như một cái đàn tế. Sở Huyền nhìn Nhan Mộng Sinh mất kiểm soát, đôi mắt đỏ rực đáng sợ. Hắn điên cuồng gõ vào kết giới vô hình, ngay cả tay hắn cũng chảy máu, máu nhỏ giọt trên mặt đất và nổ tung. Sở Huyền lắc đầu, nước mắt lưng tròng, cậu đặt lòng bàn tay lên hàng rào. Khi nhìn thấy hành động của thiếu niên, Nhan Mộng Sinh cũng bình tĩnh vài phần. Nâng tay lên ngay vị trí tay thiếu niên dán vào, hai tay cách cái chắn, không thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Sở Huyền khẽ chớp mắt, nước mắt từ khóe mắt trái rơi xuống, nụ cười ngọt ngào nhưng không che giấu được sự cay đắng của chia ly. Xuyên qua thế giới của anh, em hối hận, nhưng từ khi biết đến anh cho tới khi yêu anh, em chưa bao giờ hối hận. Anh, em yêu anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Mộng Sinh đã hoàn toàn không nghe thấy ba từ cuối cùng, hắn chỉ có thể đọc nó từ miệng Sở Huyền. Nhưng sau khi bên kia nói xong, người đó đã biến mất, trong giây biến mất cuối cùng, tay hắn xuyên qua kết giới và chạm vào tay Sở Huyền. Và khi hắn chỉ chạm vào nó trong một giây, sau đó tất cả những gì hắn nắm được là không khí. Trái tim của Nhan Mộng Sinh đau đến mức không thể th. Ở được, đôi mắt đen láy đẫm lệ, khi nhìn thấy trước mặt không có ai. Hắn không thể tự chủ được nữa, quỳ xuống, trong lòng bàn tay còn đều là vỏ sò nhỏ mà Sở Huyền vừa mới cho hắn. Em tức giận vì anh ra nước ngoài bỏ em lại sao? Thanh âm của người đàn ông lạnh lùng tràn đầy ủy khuất, thanh âm vì khóc mà vặn vẹo run rẩy. Anh sai rồi, anh biết sai rồi, em đừng rời khỏi tôi. Không ai biết Nhan Mộng Sinh đã ở giữa những thiên trúc bao lâu. Chỉ biết rằng từ mặt trời vẫn còn đó, sau đó mặt trời lặn và những vì sao trên bầu trời. Chỉ là hắn là người duy nhất trong những bông hoa. Qua mấy ngày về sau, Nhan Mộng Sinh có chút điên cuồng, giống như phát điên quay về tới Nhan gia, hỏi có biết Sở Huyền hay không. Bất kể anh ta hỏi tên nào, mọi người đều lắc đầu nói không biết, họ không có ấn tượng gì về người này, ngay cả Nhan ba cùng Tề Văn Thành, cũng nói rằng không có người như vậy. Một trong những người làm bị đôi mắt đỏ hoe của Nhan Mộng Sinh thấp giọng hỏi Linh Tử. Chị Linh Tử, dạo này Nhan thiếu gia sao lại hành động điên cuồng như vậy? Nhan gia nào có cái gì người sở huyền tưởng huyền chứ? Linh Tử không biết phải nói sao, nhưng hành vi của Nhan thiếu gia gần đây thực sự rất đáng sợ. Hắn ngày đêm không ngủ, đôi mắt đỏ hoe hốc hác và lạnh lùng. Chỉ cần đôi mắt đó rơi vào bất cứ ai, đều sẽ sợ hãi đến trái tim thình thịch thẳng nhảy. Nhưng đúng là người mà Nhan thiếu gia tìm kia Nhan gia căn bản không tồn tại. Cô thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói về người này. Nhưng Nhan thiếu gia giống như điên rồi mà tìm kiếm người này. Toàn bộ biệt thự, không ai dám xuất hiện trước mặt Nhan Mộng Sinh, cũng không ai dám tùy tiện nói chuyện. Không gian trong nhà lạnh lẽo đến mức không có bầu không khí. Nhan Mộng Sinh suy sút mà ngồi trên giường, miết miết bức ảnh sinh nhật của mình. Đứa trẻ trong ảnh đang cười rất đáng yêu. Mọi người đều đã quên Sở Huyền, chỉ có hắn nhớ rõ. Hắn sống một cuộc đời trắng đen ngược xuôi, càng ngày càng suy sụp, không nói chuyện với ai, mỗi ngày chỉ chăm sóc một chậu thiên trúc nhỏ, bên dưới chậu hoa là một khuôn mặt tươi cười. Vốn tưởng rằng hắn sẽ luôn sống như thế này, cho đến khi hắn bất ngờ nhận được tin nhắn từ Sa Ôn Thư. Tiểu Huyền đâu? Tin nhắn này, giống như tia lửa bắt đầu ngọn lửa thảo nguyên, trực tiếp khiến trái tim của Nhan Mộng Sinh đã lâu mà nhảy lên một chút, tiếp theo bắt đầu phanh phanh phanh mà đập. Cả hai hẹn gặp nhau tại một cửa hàng bánh ngọt. Sa Ôn Thư nhìn thấy trắng nõn khuôn mặt tuấn tú Nhan Mộng Sinh toàn là dâu, không thể tin được hắn cư nhiên biến thành cái dạng này. Anh không thể không hỏi, tại sao anh lại trở nên như vậy? Nhan Mộng Sinh không đáp lại lời anh ta, mà hỏi anh ta với vẻ mặt bình tĩnh. Cậu biết Sở Huyền sao? Cậu biết gì? Vài ngày trước, anh vừa thực hiện một sự kiện từ thiện, trao cơ hội đọc sách cho trẻ em nghèo miền núi. Và khi anh đang nghỉ ngơi sau giờ làm việc, anh đã nhận được một tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là mấy ngày trước Tiểu Huyền đã gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng em ấy sẽ rời đi. Cùng tôi nói xong lời từ biệt, sau khi tôi xem tin nhắn cũng không có hồi âm, mấy ngày nay cũng không thấy ai, nên tôi liền muốn hỏi cậu. Nhan Mộng Sinh biểu tì, NS thực cô đơn, em ấy ta trước mặt biến mất, tất cả mọi người đều không nhớ rõ em ấy. Cậu biết thân phận của em ấy? Ừ, cả hai đều im lặng một lúc lâu, nhưng Sa Ôn Thư rất ngạc nhiên khi hai người họ có thể ngồi đối mặt và nói chuyện một cách bình tĩnh như vậy. Mãi cho đến khi người phục vụ đặt hai món tráng miệng trước mặt họ, Sa Ôn Thư mới nhìn chiếc bánh nhỏ tinh xảo trước mặt, thuận miệng hỏi. Từ khi nào cậu lại bắt đầu ăn bánh ngọt vậy? Nhan Mộng Sinh cụp mi mắt xuống, nhìn chiếc bánh kem trước mặt và nhớ lại những gì Sở Huyền đã nói với hắn trước đây. Ban đầu tôi cảm thấy, đồ ngọt có cái gì mà ăn ngon, vừa ngọt vừa béo, nhưng em ấy thích nên tôi cũng thích. Sa Ôn Thư nhìn thấy bộ dạng nhìn vật nhớ người của Nhan Mộng Sinh, anh ấy thậm chí có thể cảm nhận được nỗi đau của hắn. Trong hai cuộc đời này, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Nhan Mộng Sinh trong tì. NS trạng như vậy, như thể hắn đã mất linh hồn. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn, anh cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ biết TH. Ở dài, cuộc trò chuyện giữa Nhan Mộng Sinh cùng Sa Ôn Thư lần này khiến hắn càng tin chắc rằng Tiểu Huyền là đã tới thế giới của cậu, chứ không phải người mà hắn tưởng tượng ra từ cơn điên của mình. Hắn lại quay trở lại hòn đảo nhỏ, ngồi giữa những bông hoa, trong tay cầm bức ảnh và chiếc vỏ sò nhỏ, ngồi ngắm nhìn chúng cả ngày. Chờ Sở Huyền mở mắt ra lần nữa, những đồ vật mà lọt vào tầm mắt chính là đồ đạc trong đời thực, nhìn ngôi nhà đã xa từ lâu của mình. Dường như đã xa cả một đời người. Cậu từ trên giường ngồi dậy, đầu óc choáng váng, đại não trống rỗng, giống như mơ một giấc mộng dài thật dài. Dường như nơi cậu tỉnh lại đều là hư ảo, nhất thời không phân biệt được hiện thực cùng giả thuyết. Sở Huyền ngồi trên giường rất lâu, mãi đến khi hai chân đau nhức, cậu phải xuống giường đứng dậy, đi vào phòng khách thì phát hiện trong nhà không có ai. Nhìn những đồ đạc vừa quen vừa lạ, cậu bàng hoàng nhớ về thế giới này. Như thế đó là khoảng thời gian mẹ cậu đi làm thêm sau khi đưa Sở Niệm đi học tiểu học. Sở Huyền không ăn gì, ngồi trên ghế sofa, cuộn tròn hai chân, đặt hai tay lên bắp chân và đặt cằm lên đầu gối, sững sờ. Lúc mẹ Sở tan sở, vừa mở cửa liền thấy trong nhà mở tivi không có tiếng, rèm kéo, đờ, đèn cũng không bật, trong phòng đen như mực, nếu không biết còn tưởng rằng là quỷ trụ trong phòng này. Mẹ Sở ơi dày. Dùng tay nhấn nút trên tường, đờ, Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, ánh sáng mạnh khiến Sở Huyền hơi nheo mắt lại trong giây lát, mất một lúc để làm quen với nó. Con đứa nhỏ này, sao không bật đờ, đèn, tivi cũng không mở âm thanh, người không biết còn tưởng rằng con đang xem phim câm. Mẹ Sở vẫn như thường nói huyên thuyên, nhưng đối với đối Sở Huyền mà nói, nó vô cùng đột ngột, có chút vô pháp thích ứng. Trong mắt người khác, cậu vừa mới ngủ dậy, chỉ có bản thân cậu biết mình đã sống trong thế giới sách 12 năm. Sau khi ăn tối gì đó, cậu trở về phòng, cậu rất mệt mỏi, có lẽ là vì cậu từ tiểu thuyết xuyên về. Buổi tối trước khi đi ngủ, cậu vẫn đang băn khoăn không biết Nhan Mộng Sinh có quên mình không và hắn đang làm gì tại thời điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ, bởi vì quá mức mỏi mệt liền ngủ rồi. Cậu mơ một giấc mơ, ai đó đã hỏi cậu, cậu sẽ chọn cái nào giữa 1 tỷ và nhìn thấy Nhan Mộng Sinh, cậu không chút do dự lựa chọn có thể lại nhìn thấy Nhan Mộng Sinh lần nữa. Trong đêm khuya, cổ tay của Sở Huyền phát ra ánh sáng xanh mơ hồ trong căn phòng tối, ánh sáng càng lúc càng lớn, thậm chí bao trùm cả căn phòng. Cùng lúc đó, hòn đảo nhỏ của Nuoda trống rỗng, và người đàn ông ở trong đồng hoa thiên trúc trong nháy mắt đã biến mất, chỉ để lại một bức ảnh nhóm và một vài vỏ sò xinh đẹp. Cách chương.